Chương 146, là ngươi. Bất quá, không giả mạo cũng không cần quan trọng gì cả. Vấn kiếm tông đệ thì thế nào? Vấn kiếm tông căn cơ tại phía xa Vân Nhai, coi như Lâm Phi ở nơi này Vu Hải đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn có cái nào vấn kiếm tông đệ, sẽ thiên sơn vạn thủy chạy tới, là Lâm Phi tìm lại công đạo hay sao? Khác vấn kiếm tông, coi như là Trường Sinh cung cùng Thiên Huyền tông đệ, đến nơi này Vu Hải cũng với không môn không phái tán tu không khác nhau gì cả. Cái này Lâm Phi thật là có chút ngây thơ. Thật sự cho rằng dọn ra vấn kiếm tông khối này bài là có thể hù dọa ba người này hay sao? Ngươi đã xuất thân vấn kiếm tông, ta đây gọi ngươi một tiếng Lâm sư đệ. An Kiệt nhìn trước mắt Lâm Phi, ánh mắt chính giữa mang theo chút đùa cợt. Bất quá, Lâm sư đệ, nơi này cũng không phải là Vân Nhai, tùy tiện giúp người ra mặt, nhưng là sẽ xảy ra chuyện. Ta biết ngươi vấn kiếm tông, ta Xích Minh có thể không nhận biết. Ta ai xui xẻo như vậy, nguyên lai là ngươi nuôi Xích Minh. Ngươi, An Kiệt nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Chính mình nuôi nhiều năm Xích Minh bị người một kiếm chém bị thương, vốn chính là An Kiệt trong lòng một cây gai, lúc này nghe một chút Lâm Phi lần nữa nhấc lên, nhất thời sắc mặt do đen chuyển thanh, nhìn Lâm Phi trận trận cười lạnh, ta khách khí một chút, gọi ngươi một tiếng Lâm sư đệ, ngươi cũng đừng thật sự cho rằng ta sợ rồi ngươi vấn kiếm tông, hôm nay ngươi tiện đem nhất kiếm kia lấy ra, nếu không lời nói, ngươi nhà này đúc kiếm vườn sợ là thật, không giữ được, phải không? Lâm Phi cười một tiếng, cái gì cũng không, chỉ là ngay cả vỏ kiếm đồng thời đem kiếm để lên bàn, kiếm ở chỗ này, ngươi muốn lời nói, tự mình tiến tới cầm, xong, lui về sau một bước, này kiếm là dùng tam âm quỷ hỏa tế luyện ra, dù là thành kiếm sau khi, vẫn có đóa đóa quỷ hỏa lượn lờ, nhưng là bây giờ, bị Lâm Phi đặt lên bàn thời điểm, nhưng là không biết bởi vì sao, cho nên ngay cả nửa lân quang cũng không lộ ra vỏ kiếm, hử, Tô Tấn đột nhiên nhướng mày một cái, nhìn về phía thanh kiếm kia ánh mắt, cuối cùng mang theo mấy phần cảnh giác, đáng tiếc, An Kiệt lại cũng không biết hết thảy các thứ này. Nhìn Lâm Phi đem kiếm đặt lên bàn, mấy bước đi tới đưa tay liền lấy, nhưng mà, còn không đợi An Kiệt thủ để lên, một đạo kiếm khí đột nhiên xông phá vỏ kiếm, nhất thời ở đúc kiếm phường trung phát ra một tiếng rồng gầm tiếng, đi theo liền chỉ nhìn thấy, kia một đạo kiếm khí đột nhiên nổ lên, giống như ngôi sao một loại chói mắt, nếu như cùng Thái Dương một loại nóng bỏng, quét một tiếng chém về phía An Kiệt phản ứng cũng là cực nhanh, cơ hồ là kiếm khí xông phá vỏ kiếm trong nháy mắt, An Kiệt cũng đã mở ra hắc bào, một đạo bóng đỏ lao ra. Đón gió thoáng một cái, nhất thời hiện ra Xích Minh chân thân, tóc tai bù xù, ngạch có độc giác, hai cái quỷ trảo mạnh mẽ hợp, cuối cùng miễn cưỡng đem đạo kiếm khí kia bắt, hừ, không biết sống chết, An Kiệt một tiếng hừ lạnh, đã biết chỉ Xích Minh, chính là dị chủng trời sinh biến thành, ngay cả sư phụ cũng quá, cái này Xích Minh chân để làm chính mình thành đạo chi cơ, trong ngày thường lấy nhựa cùng người tranh đấu, có thể là không có gì bất lợi, chỉ có mấy ngày nay tương đối xui xẻo, đầu tiên là gặp một cái quái kiếm, đi theo lại gặp Tô Tấn cái này Ly Sơn kiếm phái đệ nhất nội môn đệ, cuối cùng liên tiếp bị thương, nhưng là chính là một đạo kiếm khí, cũng muốn cùng mình Xích Minh tranh đấu, cái này vấn kiếm tông Lâm Phi, thật sự là có chút không biết sống chết, nếu như vậy, cho ngươi được chút dạy dỗ cũng tốt. Nghĩ tới đây, An Kiệt trong tay pháp quyết bóp một cái kia bắt kiếm khí Xích Minh, nhất thời một tiếng lệ hống, thân thể trong nháy mắt bành trướng thập bội, chân có cao vài chục trượng, như là một ngọn núi, tiếng trống thảm rung Xích Minh một cước bước ra, cuối cùng phải đem Lâm Phi miễn cưỡng đạp chết, nhưng mà, Xích Minh một cước này còn chưa kịp hạ xuống, lại đột nhiên bạo nổ hét thảm một tiếng, đi theo, liền chỉ nhìn thấy kia một đạo bị Xích Minh bắt kiếm khí, đột nhiên hóa thành một đạo ánh lửa, vây quanh cao vài chục trượng Xích Minh nhẹ nhàng khẽ quấn, cùng, Xích Minh đầu rớt xuống, toàn bộ đúc kiếm trong phường đột nhiên an tĩnh, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, An Kiệt Xích Minh lại bị nhân chém, trong lúc nhất thời, bất kể là Giang Ly Phạm Thức, hay lại là Tô Tấn Triệu Tứ Hải, đều giống như bị người xuống nguyền rủa như thế, kinh ngạc nhìn chính hóa thành xương đỏ tiêu tan Xích Minh, nửa ngày không ra một câu, chuyện này, An Kiệt càng là ngây người như võng, trong tay nặng ra pháp quyết chưa tản đi, cả người nhưng thật giống như ngu như thế đứng ở nơi đó, làm sao có thể, chính mình nuôi 20 năm Xích Minh, lại bị một đạo kiếm khí chém, An Kiệt thật là không thể tin được hết thảy các thứ này, thanh kiếm kia vẫn hảo đoan đoan để ở nơi đó, nếu không phải Xích Minh đầu đã rơi trên mặt đất lời nói, ai lại sẽ tưởng tượng ra được. Thanh kiếm này thậm chí cũng còn không có ra khỏi vỏ, chẳng qua là một đạo thua ở trên kiếm kiếm khí, liền đem An Kiệt Xích Minh chém rụng, mà hết thảy này, đều là một cái nhìn bất quá 20 tuổi, tu vi cảnh giới chỉ mệnh hồn một kiếp tu sĩ trẻ tuổi, khi theo thủ giữa làm việc, trong lúc nhất thời, đúc kiếm trong phường bầu không khí thay đổi đến mức dị thường kiềm chế, cho dù là Phạm Thức cùng Giang Ly, cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Phi xuất thủ, mặc dù cho tới nay, hai người đều biết Lâm Phi rất mạnh, nhưng là vô luận như thế nào hai người cũng không nghĩ tới. Lâm Phi lại mạnh tới mức này, con bà nó, ngay tại tất cả mọi người đều yên lặng không nói thời điểm, Triệu Tứ Hải đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi, Này thét một tiếng kinh hãi nhất thời kinh động tất cả mọi người. Sau đó, mọi người sẽ cùng lúc thấy, Triệu Tứ Hải gương mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, nhìn về Lâm Phi thời điểm, trong ánh mắt cuối cùng tràn đầy sợ hãi, giống như nhìn không phải là một người tuổi còn trẻ tu sĩ, mà là một con lúc nào cũng có thể sẽ ăn thịt người mãnh thú như thế. Kinh khủng hơn là, Triệu Tứ Hải cả người cũng đang phát run, nếu như không phải là hai tay vịn bàn lời nói, mọi người thậm chí hoài nghi, hắn có thể hay không đột nhiên quỳ xuống. Dạ dạ dạ, Triệu Tứ Hải rất cố hết sức nuốt nước miếng một cái, dùng một loại tràn đầy sợ hãi ánh mắt nhìn Lâm Phi, là ngươi, ừ, là ta. Lâm Phi gật đầu một cái, ngược lại không có chối, trên thực tế, cái này cũng không có gì hay chối, chẳng lẽ còn sợ Thiên Sơn Tông tới trả thù không được, chỉ bất quá, đang nhìn Triệu Tứ Hải liếc mắt sau khi, Lâm Phi ngược lại nhớ lại kia nói ngũ âm lôi chú, không khỏi cười một tiếng, đúng rồi, ngươi kia nói ngũ âm lôi chú, đã bị ta dùng hết, muốn trả lại ngươi cũng không trả nổi, không dám, không dám. Ngày đó, Triệu Tứ Hải muốn đánh lén độ kiếp Lâm Phi, lại chính mắt thấy đối với phương một kiếm trảm phá chính đạo kiếp lôi, khác cái gì ngũ âm lôi chú rồi. Trong nháy mắt đó, Triệu Tứ Hải ngay cả tổ tông mình 18 đời họ gì đều quên, sau đó may mắn trốn sau khi trở về, càng là liên tưởng cũng không dám nhiều suy nghĩ chuyện này. Bây giờ lần nữa gặp Lâm Phi, nào còn dám nhắc ngũ âm lôi chú chuyện, sinh sợ người ta không nhớ nổi tự mình ra tay đánh lén quá.